Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William chậm rãi nằm ngâm mình trong bồn tắm, bụng càng ngày càng lớn, làm anh tắm rất khó khăn, nên rất thích được ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, hơn nữa tắm bồn có thể giảm bớt đau xương sống thắt lưng ngày càng nghiêm trọng khi mà bụng bắt đầu lớn dần nằm hưởng thụ. William lấy tay xoa nắn thân thể, lúc chà sát đến bộ ngực bỗng nhiên sững sờ, đây là chuyện gì, trên nụ hoa ám màu cư nhiên có một ít chất lỏng màu trắng mờ chảy ra, kinh ngạc mắt mình viễn thị sao. Không tin liền xoa nhẹ ngực lại có một ít chất lỏng chậm rãi rỉ ra, trời ạ, đừng nói với anh sẽ có sữa giống phụ nữ. Sao thành cái dạng này? William qua loa lau khô thân thể, bình ổn cảm xúc rồi đi vào phòng, anh thực khó chấp nhận thân thể của chính mình càng ngày càng trở nên không giống thân thể của mình. Xảy ra chuyện gì? Cậu mới tắm xong đang nằm trên giường rất nhanh liền chú ý tới William không giống thường ngày, nhìn qua thần sắc không được tốt lắm. Không có chuyện gì, William rầu rĩ trèo lên giường quay lưng kéo chăn ngủ. William, cậu theo thói quen tính đem cơ thể dán lên, chà sát thân thể khô mát mới tắm xong của William, đem lửa nóng để lên đùi William. Cút ngay, mà William khác thường đẩy cậu ra, nếu bình thường, William đa số thời gian là tích cực đáp lại. Anh làm sao vậy? Cậu cảm giác có chút khó hiểu từ lúc lên giường đối diện cậu. William nhìn lướt qua, nghĩ đến mình hiện tại dáng dấp kỳ dị tất cả đều do cậu làm hại, trong lòng bực bội, vì cái gì thành cái dạng này? Mang thai còn chưa tính, còn muốn, đột nhiên trong đầu anh hiện ra hình ảnh mình ôm em bé cho bú sữa, thình lình bị hù dọa, mà càng làm William kinh hãi chính là anh phát hiện mình cư nhiên một chút cũng không bài xích, thậm chí còn cảm thấy thực ấm áp. Xong rồi, anh xong rồi, cậu chăm chú nhìn William, cảm giác biểu tình trên mặt anh càng lúc càng cổ quái, vừa như khóc vừa như đang cười, thật sự rất quái dị, bất quá những người mang thai đặc biệt người sắp sinh thì tính tình cổ quái vẫn rất là bình thường đi. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve viền mặt William, ôn nhu hỏi. William, anh cảm thấy không thoải mái sao? William tức giận nhìn cậu, tuy rằng hiện tại cậu đối với anh càng ngày càng ôn nhu, cũng không biết vì cái gì trong lòng anh luôn lo được lo mất, rất không kiên định. Nhìn chăm chú đôi mắt màu lam xinh đẹp của cậu, ánh mắt nhuốm đầy sương khói, đột nhiên kéo đầu cậu qua, hôn lên đôi môi nhìn qua có chút mỏng manh, ý đồ ở nơi nào đó tìm được tình yêu mình khát vọng đã lâu. Cậu sửng sốt một giây, liền lập tức đáp lại William, cùng William hôn môi trong chốc lát, môi hôn rời xuống, hôn lên hầu kết trước ngực, lập tức ngậm lấy nhũ tiêm đang đỉnh khởi, dùng sức mà mút. Không, William giãy giụa kêu lên, nơi đó lúc nãy còn mới chảy sữa, ngộ nhỡ bị cậu phát hiện. Mà lúc cậu vừa mút nụ hoa liền sừng sốt dừng động tác, hương vị sữa vừa mới tràn ngập khoang miệng mang chính là. Cậu nhìn về phía William, chỉ thấy William đỏ mặt ngoảnh đi. Cậu đưa tay nắn bóp, quả nhiên có chất lỏng màu trắng nhạt chậm rãi từ nụ hoa chảy ra bên ngoài, tuy rằng trên lý luận nam nhân cũng có thể có sữa, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, cậu vẫn là sững sờ trừng mắt nhìn. Từ lúc mang thai cơ ngực William càng ngày càng phát triển, không phúng phính như phụ nữ, mà giống nam nhân kiện mỹ nổi trội, hai khối cơ ngực có chút cứng rắn lại co giãn, cậu chỉ nghĩ đến William nở nang, nhưng không có nghĩ đến bởi vì do căng sữa. Xem ra sau này không cần sữa bột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn chòng chọc nhũ tiêm trên đỉnh còn đọng sữa, con người từ màu lam nhạt dần sâu thẳm lam sắc thẫm đậm, cậu cúi người cắn nhũ tiêm nhỏ xinh, mút mạnh tựa hồ như muốn mút hết toàn bộ sữa. Cậu là đồ khốn khiếp, đi chết đi, William mắng, nhưng hai tay lại gắt gao ôm chặt đầu cậu, cậu mút làm cho ngực căng ứ liền khoan khoái dễ chịu, càng muốn được mút thật nhiều. Cậu ra sức nút, lúc này sữa còn cũng không nhiều, rất ít, cậu rất nhanh mút hết, đầu lưỡi lướt qua liếm khóe môi, hương sữa thơm ngọt làm cậu cảm thấy không đủ, quay sang công kích bên kia. Mãi đến hai bên đều hút không ra sữa, mới chịu bất mãn buông ra nhũ tiêm bị mình mút đến sưng đỏ, quấn lấy lưng William kề sát vào tấm lưng mẫn cảm, như coi như không rơi xuống những môi hôn, ngón tay thon dài trượt vào bắp non nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, vị trí nhạy cảm bị kích thích làm cho William nhịn không được từng trận run rẩy. À ô, phía trước rỉ ra chất lỏng trong suốt, cơ thể William phát nhiệt co rút, cậu gắt gao ôm chặt anh, cơ thể cũng trở nên nóng rực vô cùng. Ngón tay làm tiên phong tiến vào dũng đạo nóng bỏng ẩm ướt, bắt đầu vỗ về chơi đùa, nội vách tường bị ngón tay chậm rãi tỉ mỉ âu yếm, phần eo dâm mỹ tự chuyển động, dũng đạo co rút như cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu không ngừng hấp cắn ngón tay cậu. Cậu tức khắc không thể kiên nhẫn, không đợi được dũng đạo làm tốt chuẩn bị liền rút ngón tay, nâng chân trái William, thúc một phát đem lửa nóng nhồi vào tiểu huyệt đang không ngừng mấp máy. À, William hô nhẹ, nhưng rất nhanh mị thịt tham lam lập tức mút lấy côn TH. T, nghiền ép lấy tinh hoa. Cách chương.